cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đường về đoàn tàu thượng, hồng sắc giày cao gót lại xuất hiện ngay được kia quen thuộc giày cao gót thanh âm, xe dương người chơi không có sợ hãi, ngược lại thực chờ mong bọn họ duỗi trường cổ nhìn về phía giày cao gót dẫm lên sàn nhà vang lên phương hướng, thậm chí còn có nhàn tâm mà đếm giày cao gót dừng ở xe dương thượng bước số. Hồng sắc giày cao gót từ xe đỉnh xuất hiện, huyết nhỏ giọt xuống dưới. Kia huyết ngưng tụ thành một cái váy đỏ nữ nhân, đương nàng nhìn đến đứng ở phía trước Cố Cửu cùng ghé vào nàng trên vai nhân ngư hoa hoa, sắc mặt biến đổi, xoay người liền chạy. Đánh không lại còn trốn không nổi sao? Đối mặt loại này so lệ quỷ còn muốn đáng sợ nhân loại, chạy trốn không phải cái gì mất mặt sự. Chạy cái gì, trở về, Cố Cửu kêu lên, nữ nhân chạy trốn bay nhanh, Cố Cửu không cao hứng, kêu một tiếng. A Tật, Lục Tật dùng tầm huyết roi dài cuốn lấy nữ nhân cổ, Cố Cửu bay vọt qua đi đem nàng đá đến trên mặt đất, một chân đạp lên nàng trên lưng. Một màn này dữ dội quen thuộc, ngày hôm qua may mắn thấy Cố Cửu cùng Lục Tật như thế nào chế phục hồng sắc giày cao gót nữ nhân, các người chơi hưng phấn đến nắm chặt nắm tay, nếu không phải sợ làm cho bọn họ phân tâm, đều nhịn không được cao giọng reo hò. Cố Cửu kéo nữ nhân đầu tóc đem nàng đi phía trước kéo qua đi. Xài Dĩnh Dĩnh cơ linh mà đuổi kịp, đi theo đi rồi một lát, phát hiện chung quanh hoàn cảnh thay đổi. Bọn họ vẫn là ở đoàn tàu, nhưng đoàn tàu người trên rất nhiều, hơn nữa thực sạch sẽ, những cái đó huyết tinh, sợ hãi, hắc ám. Toàn thối lui, chỉ có sạch sẽ ngăn nắp tàu điện ngầm đoàn tàu ở chân thật trong không gian đi tới. Xài Dĩnh Dĩnh trước tiên nhìn về phía đoàn tàu tàu điện ngầm đường bộ đồ, thất vọng phát hiện chính mình cũng thấy không rõ. Nàng quả nhiên không phải cái gì thiên tuyển chi nữ, liền tính đi theo tiến vào chân thật không gian, cũng không có biện pháp được đến manh mối. Tuy rằng thất vọng, Xài Dĩnh Dĩnh cũng không có thả lỏng cảnh giác, liếc mắt một cái liền nhìn đến xen lẫn trong đám người, chiều nàng lộ ra một cái âm ngoan tươi cười nữ nhân. Xài Dĩnh Dĩnh chút nào không tủng, duỗi tay sờ sờ chính mình đầu tóc, không tiếng động mà nói, ngươi đầu tóc lại đoàn lạc. Còn như vậy đi xuống, nữ nhân này sẽ không thay đổi đầu chọc đi. Hồng sắc giày cao gót nữ nhân trên mặt biểu tình trở nên kinh giận lên, nếu không phải kia chỉ nhân ngư hoa hoa uống lên nàng vài khẩu huyết, nàng tóc sẽ biến đoản sao? Ái mỹ nữ nhân tuyệt đối không tiếp thu đầu chọc, đây cũng là nàng vì cái gì mỗi lần nhìn đến Cố Cửu liền muốn chạy trốn nguyên nhân, vô pháp lại thừa nhận càng nhiều thương tổn. Nữ nhân bị Xài Dĩnh Dĩnh tức giận đến sắp tại chỗ nổ mạnh, đột nhiên phát lại đây, trường móng tay hung hăng mà chiều nàng cào qua đi, Xài Dĩnh Dĩnh giá trụ tay nàng, thiếu chút nữa bị nàng sốc bay ra đi, thập phần mạo hiểm mà dùng chân dài kiềm trụ một cây đáng tin ổn định chính mình. Hai nữ nhân ở trên xe đánh lên tới một màn, cũng không có kinh khởi các hành khách chú ý, Xài Dĩnh Dĩnh tuy rằng cùng nàng đánh lên tới, nhưng cũng chú ý chung quanh hoàn cảnh, phát hiện các nàng ở hành khách trong mắt là hư ảo, mặc kệ các nàng đánh đến như thế nào kịch liệt bọn họ đều không có chú ý tới. Các nàng giống như là tồn tại với trong thế giới hiện thực quỷ quái, nào đó từ trường che giấu nhân loại đôi mắt khiến cho bọn hắn vô pháp thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xài Dĩnh Dĩnh cùng hồng sắc giày cao gót nữ nhân đánh đến khó xá khó phân, cũng may mắn nữ nhân này thiếu một cái cánh tay, bằng không Xài Dĩnh Dĩnh cảm thấy chính mình nhất định sẽ thua rất khó xem. Cố Cửu cùng Lục Tật rốt cuộc đi tìm tới, nhìn đến bọn họ, Xài Dĩnh Dĩnh kinh hỉ, nữ nhân hoảng sợ, không nói hai lời, liền đưa bọn họ ba cái ném về tử vong đoàn tàu. Ba người đột nhiên xuất hiện ở xe dương, làm ở đoàn tàu thượng chạy tới chạy lui tìm bọn họ người hoảng sợ tiện đà đại hỉ. Vạn Tinh Châu chạy tới, thở phì phò nói, các ngươi vừa rồi biến mất tốc độ quá nhanh, ta căn bản đuổi không kịp. Xài Dĩnh Dĩnh vỗ vỗ hắn, Vạn đệ đệ, liền tính ngươi đuổi theo cũng vô dụng, đoàn tàu thượng tàu điện ngầm đường bộ đồ là mơ hồ, phỏng chừng ngươi cũng thấy không rõ lắm. Nàng suy tư hạ cảm thấy có thể là người chơi còn không có tìm xong sở hữu manh mối, cho nên vô pháp thấy rõ ràng đoàn tàu thượng tàu điện ngầm đường bộ đồ. Hoặc là bọn họ lên xe phương thức không đúng, đi theo hồng sắc giày cao gót nữ nhân tiến vào chân thật thế giới đoàn tàu, không có khả năng từ nơi này tìm được manh mối. Còn phải bọn họ tiếp tục đi chạm tàu điện ngầm sơ soảng. Xài Dĩnh Dĩnh đem chính mình suy đoán cùng mọi người thảo luận hạ cảm thấy đều có khả năng. Đoàn tàu lại lần nữa đến thứ 20 năm chạm, vừa đến 25 chạm liền gặp được một cái khiêng cơ điện sát nhân ma, các người chơi đồng lòng hợp lực mà đem sát nhân ma chế phục chém đứt đôi tay, đem hắn bó thành bánh chưng. Sát nhân ma cơ điện bị các người chơi tạp thành sắt vụn đồng nát. Vạn Tinh Châu hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn sát nhân ma sau lưng bị phá hư tàu điện ngầm đường bộ đồ, đôi mắt chậm rãi nhiễm mỹ lệ hồng. Vạn Tinh Châu, ngươi nhìn đến cái gì? Lý Kinh hưng phấn mà hỏi. Vạn Tinh Châu che một lát đôi mắt mới vừa rồi nói. ta nhìn đến thứ 20 năm chạm chạm danh, nó là đào tràng, mọi người kinh hỉ mà nhìn hắn, nhịn không được hải nha mà kêu lên. Bọn họ không nghĩ tới biện pháp này thế nhưng hữu dụng, chỉ cần đánh bại trạm tàu điện ngầm Boss, Vạn Tinh Châu là có thể bằng vào hắn thiên phú kỹ năng khám phá hư ảo không gian, thẳng tới chân thật. Thứ 20 năm đứng ở chân thật trong thế giới chạm danh là đào tràng. Chỉ cần bọn họ đem 25 cái chạm chạm danh đều biết rõ ràng, bọn họ nhất định có thể đi vào chân thật không gian, thông quan rời đi. Tâm tình kích động dưới, Lý Kinh đám người phát lại đây, mọi người đem Vạn Tinh Châu khiêng lên vứt đến giữa không trung. Vạn Tinh Châu, làm tốt lắm. Vạn Tinh Châu bị bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa động tác làm cho oa oa kêu to, kêu xong sau chính mình lại cười ha hà. Là một cái luôn là bị cộng sự cùng đồng đội ghét bỏ xui xẻo quỷ, hắn chưa bao giờ biết nguyên lai chính mình cũng có thể bị đồng đội yêu cầu, cũng không phải cái gì liên lụy. Cố Cửu cầm một thùng nước sơn cùng bàn chải, đem chạm tàu điện ngầm bị ác ý quát đi chạm danh địa phương viết thường. Đào tràng, hai chữ, mỗi một cái chạm tàu điện ngầm viết chạm danh địa phương, bị ác ý mà phá hư, người chơi chỉ có thể dùng con số thay thế chạm danh, từ giờ trở đi, bọn họ rốt cuộc có thể đem chạm danh viết đi lên. Những người khác đi theo Cố Cửu phía sau, thưởng thức đại tiểu thư tự trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng thỏa mãn chi sắc. Sài Dĩnh Dĩnh nói, đại tiểu thư, ngươi này tự không tồi a, nhất định luyện qua đi. Không luyện qua trời sinh, Sài Dĩnh Dĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói lời này khi không đỏ mặt sao? Cố Cửu giơ lên xinh đẹp khuôn mặt rõ ràng cổ điển dịu dàng diện mạo, lại có một cổ bễ nghễ ngạo nghễ trương dương, làm nàng thoạt nhìn minh diễm không gì sánh được. Sài Dĩnh Dĩnh quay đầu, phát hiện Lục Tật này thích ăn đại tiểu thư cơm mềm đã xem thẳng mắt nhịn không được lắc đầu. Nàng dựa vào loang lổ dơ bẩn vách tường, đột nhiên nói. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần này trò chơi hệ thống muốn đem nhiều như vậy người chơi đưa lại đây, không chỉ có là bởi vì rất nhiều người chơi bị nhốt ở chỗ này, cũng có lấy số lượng thủ thắng ý tứ. Chỉ cần cùng hệ thống quản gia câu thông quá người chơi, đều minh bạch chư thiên trò chơi tuy rằng cưỡng bách người chơi tiến trò chơi thế giới làm nhiệm vụ, lại cũng tận lực bảo hộ người chơi, cũng không nguyện ý quá mức tiêu hao người chơi sinh mệnh. Lần này đưa vào tới nhiều như vậy người chơi, mấy trăm hơn 1.000 người chơi số lượng, có thể nói dĩ vãng không có cái nào trò chơi thế giới có loại này quy mô, quả thực đánh vỡ cấp thấp trò chơi thế giới có thể thừa nhận số lượng. Kỳ thật tử vong đoàn tàu chân tướng cũng không khó tìm, chỉ cần người chơi có thể bảo đảm chính mình sinh mệnh, dũng cảm mà cùng quỷ quái đấu, tổng hội tìm ra. Khó chính là nơi này quỷ quái quá nhiều, người chơi vô pháp đơn đả độc đấu, cần thiết đoàn kết lên. Săn giết giả xác thật rất lợi hại, nhưng nếu mấy chục cái, mấy trăm cái người chơi cùng nhau thượng đâu? Có thể tiến vào người chơi đều là C cấp người chơi trung tinh anh, bọn họ các có bản lĩnh cùng thủ đoạn, chỉ cần đoàn kết lên, tổng có thể phát hiện chân tướng. Chờ người chơi thương vong càng ngày càng nhiều, liền tính lại không vui, cuối cùng cũng sẽ đoàn kết lên. Cho nên, thông quan chỉ là chuyện sớm hay muộn, không chỉ có Sài Dĩnh Dĩnh suy nghĩ cẩn thận điểm này, những người khác cũng là như thế. Trò chơi thế giới sẽ không làm người chơi lâm vào tử lộ, tổng có thể tìm được một con đường sống, đoan xem người chơi sản vận khí cùng thực lực. Ở 25 trạm nghỉ ngơi mấy cái giờ, dưỡng đủ tinh thần sau, bọn họ tiếp tục xuất phát. Đoàn tàu đến 24 trạm, 24 trạm thực an toàn, không có lợi hại quỷ quái, chỉ có mấy cái tép diêu, nhìn giống như là boss bên người tiểu lâu la căn bản không đủ xem. Vì chờ boss xuất hiện, bọn họ riêng ở 24 trạm chờ. Nửa giờ sau, vô biên vô hạn hắc ảnh xuất hiện. Các người chơi chỉ phải tiếc nuối mà trốn kể trên xe, nếu là mặt khác hữu hình thì quỷ quái, bọn họ còn có thể đánh một trận, loại này quỷ dị lại cổ quái hắc ảnh, muốn đánh cũng không biết như thế nào đánh. Đại tiểu thư, ngươi nói này hắc ảnh rốt cuộc là thứ gì? Vạn Tinh Châu buồn bực hỏi. Mỗi khi hắc ảnh xuất hiện, toàn bộ trạm tàu điện ngầm bị hắc ảnh cắn nuốt, hơn nữa cắn nuốt đến hoàn toàn, mặc kệ hắn thấy thế nào, đều là một mảnh đen nhánh, càng không cần phải nói nhìn đến chân thật hoàn nguyên. Đó là không có, cho nên Vạn Tinh Châu nhất không thích chính là này đó hắc ảnh. Có lẽ là nào đó ngoại lai xâm lấn lực lượng, Cố Cửu chống cằm, nhìn về phía bên ngoài hắc ám đường hầm. Chúng nó đem trạm tàu điện ngầm cắn nuốt sau, trạm tàu điện ngầm tựa như quy về hư vô trong bóng tối. Nghe nàng như vậy vừa nói, Vạn Tinh Châu cùng Võ Dương đều cảm thấy có loại này khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ảnh là không có biện pháp đụng chạm tồn tại, này do trạm thứ nhất săn giết giả muốn khó đối phó, kia săn giết giả tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là hữu hình thể, người chơi còn có thể cùng hắn chiến một trận chiến. Hy vọng về sau đừng tái ngộ đến hắc ảnh, Vạn Tinh Châu oán giận nói. Hắc ảnh gần nhất cái gì đều nhìn không tới, như vậy chúng ta muốn bao lâu thời gian mới có thể đem sở hữu trạm tàu điện ngầm danh biết rõ ràng. Những người khác yên lặng gật đầu. Bọn họ hiện tại sở hữu hy vọng đều đặt ở Vạn Tinh Châu trên người, trước mắt tiến vào người chơi, chỉ có Vạn Tinh Châu có thể nhìn đến chân thật hoàn nguyên năng lực. Liền Cố Cửu như vậy sinh mãnh đại tiểu thư, mặc kệ đi theo quỷ quái tiến vào chân thật thế giới vài lần, giống như cũng chưa biện pháp nhìn đến. Đoàn tàu đến thứ 18 trạm, đây là Cố Cửu lần thứ tư tới thứ 18 đứng. Vừa đến thứ 18 trạm, liền nghênh đón mưa rền gió dữ tập kích, một đám hình tượng thê thảm quỷ quái từ tầng 1 dũng xuống dưới, dùng ảo cảnh không gian đem người chơi tách ra tiêu diệt từng bộ phận. A Cửu, trơ mắt nhìn Cố Cửu ở phía trước biến mất, Lục Tật trong mắt lộ ra lệ sắc. Rõ ràng biết nàng liền ở trước mặt cũng không có thật sự biến mất, chính là nhìn không tới thân ảnh của nàng, không cảm giác được nàng tồn tại, vẫn là làm hắn tâm tình áp lực thiếu chút nữa muốn đem tránh ở ngầm đánh lén tiểu quỷ bắt được tới. Cố Cửu nhìn đến đột nhiên không có một bóng người chạm tàu điện ngầm, phá lệ bình tĩnh. Nơi này không chỉ có không có người, thậm chí không có quỷ quái. Một mình đi ở rách nát chạm tàu điện ngầm chung, nàng minh bạch hiện tại chính mình còn tại tử vong đoàn tàu chạm tàu điện ngầm, chỉ là bị Tiểu Huy ảo cảnh không gian cùng những người khác ngăn cách. Bất quá không có quỷ quái tập kích điểm này, nhưng thật ra làm nàng có chút kinh ngạc. Hướng phía trước đi rồi một lát, Cố Cửu mở miệng nói. Tiểu Huy, xuất hiện đi. Tiểu Huy cũng không có xuất hiện, nàng cười một cái, không hề ý đồ nói cái gì, từ phụ hai tầng đi vào tầng một hướng tới tàu điện ngầm phòng làm việc đi qua đi. Phòng làm việc môn lệch qua nơi đó, Cố Cửu đẩy cửa ra thẳng tắp mà chiều trong một góc sụp đổ cái bàn đi qua đi, đem cái bàn xốc lên, không ngoài dự đoán nhìn đến cuộn tròn ở nơi đó tiểu quỷ. Một người một quỷ yên lặng mà đối diện, Cố Cửu chiều hắn vươn tay, nói, Tiểu Huy, xuất hiện đi. Tiểu Huy nhìn chằm chằm trước mặt tay, đột nhiên nhào qua đi, há mồm liền cắn. Hắn quỷ nha sắc bén như răng nanh, có thể dễ dàng đem nhân loại tay cắn đứt. Nào biết này một cắn, quỷ nha thiếu chút nữa không đứt đoạn, chạy nhanh phi một tiếng nhổ ra, liền nhìn đến kia chỉ nhân loại trên tay, chân châu phấn nhuận móng tay biến thành đỏ thắm sắc, tràn ngập một cổ yêu khí. Đúng là này yêu khí làm quỷ quái cũng không từ dưới miệng, còn kém điểm bị băng rồi nha. Cố Cửu cười tủm tỉm mà nhìn hắn che lại miệng mình, thanh âm nhu hòa. Chẳng lẽ không ai giáo ngươi, không cần tùy tiện thứ gì đều dùng miệng cắn sao? Vệ không vệ sinh khác nói, vạn nhất băng rồi nha làm sao bây giờ? Quỷ quái có thể mọc ra hai viên răng nanh nhưng không dễ dàng. Tiểu Huy không hé răng, chỉ là trừng mắt nàng. Cố Cửu lại hỏi, ngươi đói bụng sao, có muốn ăn hay không cơm? Ta nơi này có hộp cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xài dĩnh dĩnh ở chỗ này, nhất định phải lên án mạnh mẽ nàng ác độc thế, nhưng liền cái tiểu quỷ đều lừa dối, trước đánh một bổng lại cấp cái ngọt táo, xứng với nàng kia thánh mẫu ôn nhu tươi cười, không dành thế sự tiểu quỷ nơi nào chịu nổi nha. Quảng cáo, cách chương.